Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2147, chương 2149, thiên địa dị biến. Hắc Long hóa hình, khi Lý Hanh đi ra thời điểm, dưới chân cả vùng còn đang kịch liệt run rẩy. Hoàng cung nơi sâu xa, thậm chí còn có từng trận tiếng kêu sợ hãi truyền ra. Bị kinh sợ cung nữ Tần Phi không phải số ít, Lý Hanh thậm chí đều có thể nghe được gió bên trong rất nhiều ngói lưu ly mảnh lướt xuống rơi nát. Âm thanh, toàn bộ hoàng cung hỗn loạn tưng bừng. Bệ hạ, hoàng cung sinh biến, có muốn hay không? Một thanh âm từ phía sau truyền đến. Lý Tĩnh Trung một thân vân văn cẩm bào, nhìn phía trước Lý Hanh, muốn nói lại thôi, không cần. Lý Hanh vẻ mặt bình tĩnh, khoát tay áo một cái, không chút do dự mà cự tuyệt. Chấm là vua của một nước, bất luận bất cứ lúc nào, chấm đều sẽ không dễ dàng ly khai. Chậm rãi ngẩng đầu, Lý Hanh ánh mắt nhìn về trời cao nơi sâu xa, làm là đại đường thiên tử. Long khí chung, Lý Hanh đối với trung thổ long khí biến hóa so với mọi người cảm giác bén nhạy hơn. Cùng ngày ấy giống dị biến thời điểm, Lý Hanh trong cơ thể long khí cũng ở kịch liệt gợn sóng. Phụ hoàng, đây chính là lời ngươi nói thời khắc sao? Chấm không phải vong quốc chi quân, đại đường càng không vong quốc trạng thái. Bất luận cái gì dạng nguy cơ, chấm đều sẽ dốc hết sức chặn chi. Thay này thiên hạ vạn dân thủ vệ quốc môn. Lý Hanh áo bào phần phật, trong mắt nhưng bắn ra từng trận ánh sáng như tuyết. Mà hoàng cung Tây Nam, dị vực vương phủ bên trong, Vương Dung bản thể đồng dạng chú ý tới này hiếm thấy thiên tượng biến hóa. Đây là thế giới bản nguyên đã bị khiêu động sao? Vương Dung hai tóc mai tóc dài múa, nhìn đỉnh đầu tối tăm bầu trời, trong lòng ám đạo. Ở trong mắt Vương Dung, cũng không có gì thiên tượng, này to lớn trung thổ địa chất biến động rơi ở thiên cơ thuật sĩ trong mắt. Có lẽ ẩn chứa các loại nguyên nhân, bao quát cái gọi là long khí suy kiệt, nhưng đối với Vương Dung tới nói, sở hữu tất cả những thứ này biến hóa đều có một cái đơn giản giải thích. Bắc phương luồng không khí lạnh đang ở không ngừng mãnh liệt. Này chút đến từ dị thế giới năng lượng ở bản thế giới không ngừng tích lũy. Dần dần mà đạt tới một cái điểm giới hạn, do lượng biến mà biến chất, bắt đầu khiêu động đồng thời ăn mòn bản thế giới bản nguyên. Cho nên mới có này chút biến động, mà sở hữu tất cả những thứ này đều cùng cái kia cái gọi là thiên hòa người mặc áo đen tổ chức thoát. Không khai quan hệ, các người sẽ không tiêu dao quá lâu. Tổng có một ngày ta sẽ để lộ diện mục thật của các ngươi, đem bọn ngươi hoàn toàn hủy diệt. Bất quá trước đó, Vương Dung chậm rãi xoay đầu lại, ánh mắt xuyên qua tầng tầng không gian, nhìn về xa xôi U Châu phương hướng, để ta trước tiên đem các ngươi cái gọi là thế giới con trai giết chết. Kết thúc cuộc chiến tranh này, An Lạc Sơn, chuẩn bị sẵn sàng sao? Ầm ầm ầm. Kèm theo một trận lôi minh, một đạo nóng rực thiểm điện xẹt qua bầu trời, từ kinh sư phương hướng lướt về phía xa xôi đông bắc. Mà vào giờ phút này, phóng tầm mắt nhìn tới, đông bắc U Châu nơi nhưng cùng trung thổ hiện ra tuyệt nhiên cảnh tượng bất đồng. Tự ở U Châu bầu trời, mây đen tế không, xa xa nhìn tới, từ sao đột quyết biên giới bắt đầu. Mãi cho đến Cao Câu Lệ đế quốc cuối cùng Đông Hải một vùng. Mây đen cuồn cuộn đang không ngừng hướng về U Châu phương hướng hội tụ đi. Bao quát trung thổ cái kia chút suy kiệt long khí. Cũng một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt hạ. Tương tự hướng về nơi đó hội tụ mà đi. Nhìn kỹ lại, U Châu bầu trời. Từng đóa đen tối thâm trầm mây đen hội tụ. Mơ hồ hóa thành một cái to lớn hắc long, xoay quanh phía trên, hướng về đại đường kinh sư phương hướng dương nanh múa vuốt. Tựa hồ tự cấp An Yết Lạc Sơn trợ uy, phích lịch lịch, mà ở ô vân thâm nơi, mơ hồ có từng đạo nóng rực thiểm điện xẹt qua. phát sinh đùng đùng tiếng, đem Âu Châu bầu trời này hắc long nổi bật càng ngày càng dữ tợn khủng bố. U Châu nơi, tất cả chiến sĩ bao quát võ tướng ở bên trong, ngửa mặt nhìn lên bầu trời đã sớm sợ ngây người. Tất cả mọi người nhìn rõ rõ ràng ràng, mây đen dày đặc nhất, đồng thời cũng là sấm sét nhất nóng rực địa phương vừa vặn chính là An Đông Đô Hộ Phủ bầu trời. Đồng thời cũng chính là hắc long đầu rồng nơi, nào đó chút thời gian, thậm chí còn có một đạo đạo nhỏ vụn sấm sét xẹt qua tầng tầng hư không, từ hắc long nơi sâu xa phách rơi trên mặt đất An Đông Đô Hộ Phủ trên, thì dường như giữa hai người có nào đó loại liên hệ thần bí. Mây đen càng tụ càng nhiều, hắc long cũng càng lúc càng lớn, trong cõi u minh làm cho người ta một loại vô cùng mãnh liệt cảm giác ngột ngạt. Gần đủ rồi, An Đông Đô Hộ Phủ trước, cao thượng chậm rãi từ bầu trời thu về ánh mắt, trong mắt xẹt qua một tia ánh sáng như tuyết, thiên địa dị biến, hắc long hóa hình. Cao thượng tuy rằng ở trong cổ thư đọc được quá ghi chép liên quan, nhưng ở trên thực tế cũng là lần đầu tiên thấy được. Đó cũng không phải mây đen hội tụ đơn giản như vậy. Cái kia hắc long bên trong còn ẩn chứa lần trước kinh sư hành trình ăn cắp long khí, cùng với toàn bộ U Châu làm là tương lai long hưng nơi long khí. Hai cái hợp hai thành một mới có này hắc long, cứ việc màu sắc đen kịt, bất quá cao thượng nhưng cũng không để ý. Hắc long cùng chân long cũng không có nghiêm khắc khác nhau, bởi vì chân long chiếm có thiên hạ, chỉ có hắc long mới có thể nắm giữ một đường cơ hội thay đổi triều đại Trung Nguyên, lật đổ hiện hữu vương triều. Mà đợi đến hắc long thôn phệ chân long, đến lúc đó cũng sẽ hoàn thành chất chuyển biến, do hắc long lột xác là chân long. Thành bại trong đó từ trước đến nay đều không có định số. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị phát động đại trận. Cao thượng ống tay áo phất một cái, đột nhiên không chút do dự hạ lệnh. Như hôm nay địa đại biến, hắc long tự chủ hóa hình, như vậy cơ hội ngàn năm một thuở, bỏ qua hôm nay, tựu đừng hòng lại nhân cơ hội dựa thế lớn mạnh U Châu. Là ở cao thượng phía dưới, một tên U Châu thiết kỵ đáp một tiếng, cấp tốc xoay người lên ngựa, hướng về xa xa chạy như bay mà đi. Vẻn vẹn chỉ là chốc lát thời gian, ầm ầm ầm, toàn bộ U Châu đại địa cũng theo ong ong rung động. Nhìn kỹ lại, U Châu biên thùy khu vực, phương hướng các cái phương vị, từng đảo hắc khí phóng lên trời, cùng giữa bầu trời giữ tợn hắc long nối liền thành một thể. Mà cái kia ngất trời trong hắc khí, mỗi một đạo rõ ràng đều là do 7, 8 tên áo bào đen thuật sĩ tạo thành một tổ, đạp cương bộ đấu, hội tụ mà thành, ở bọn họ trung gian, hoặc là bày đặt một tòa đại đỉnh, hoặc là bày đặt một vị đồng hoạch, hoặc là bày đặt một vị quái thú điêu khắc, hoặc là chính là một vị đồng cô, tất cả mọi thứ hình thái khác nhau. Bất quá có một chút là chung, đó chính là những thứ đồ này toàn bộ đều là đen kịt như mực, xem ra vô cùng quỷ dị. Cao thượng không biết từ nơi nào triệu tập đến này chút áo bào đen thuật sĩ, lại góp nhặt này chút cổ quái pháp khí màu đen, mới bố trí ra đại trận này. Theo trận pháp vận hành, pháp khí màu đen cùng trên bầu trời hắc long tương hỗ tương ứng, rốt cục sinh ra một tia biến hóa tế nhị. Oanh, phảng phất chỉ có một sát na, lại phảng phất quá vô số thế kỷ rất dài, khi trên bầu trời hắc long hấp thu toàn bộ thế giới khí vận, lớn mạnh đến cực điểm, cao thượng mong đợi đã lâu sự tình rốt cục xảy ra. Chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời, cái kia so với ngọn núi còn muốn khổng lồ kinh khủng màu đen đầu rồng bỗng nhiên há to miệng một cái, phun ra một khẩu pha tạp vào vô cùng sấm sét cột khí màu đen, mênh mông cuồn cuộn, lấy lôi đình vạn quân tốc độ, nặng nề đánh trúng phía dưới An Đông Đô Hộ Phủ. Trong chớp mắt ấy, thiên địa yên tĩnh, mọi âm thanh không hề có một tiếng động, chỉ là chốc lát, cả vùng đều tựa như nứt ra rồi. Cái kia sức mạnh khổng lồ dường như sóng sóng giống như vậy. Lấy An Đông Đô Hộ Phủ làm trung tâm, cấp tốc bao phủ toàn bộ U Châu, vô hình vô tướng mây đen, lần này ngưng tụ điện dường như hải triều. A, cự ly An Đông Đô Hộ Phủ gần nhất địa phương, một tên U Châu chiến sĩ cầm trong tay trường thương, người mặc trọng giáp, chính thủ vệ ở thành tường cao cao trên. Trong chớp mắt, hắc khí xuyên người, tên kia U Châu chiến sĩ cả người cứng đờ, mũ giáp nổ ra, tóc dài đầy đầu rối tung, có như dã lang giống như vậy, bỗng nhiên ngửa đầu phát sinh một tiếng thê lương gầm rú. Răng rắc, vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt, tên kia U Châu chiến sĩ trong cơ thể xương cốt toàn thân keng keng vang vọng. Hắn nguyên bản chỉ có chân võ một tầng tu vi, thế nhưng thời khắc này lại đột nhiên tăng vọt, trực tiếp do chân võ một tầng đột phá đến rồi chân võ hai tầng, ba tầng, bốn tầng, cuối cùng trực tiếp đạt tới chân võ cảnh đệ thất trọng cảnh giới. To lớn như thế tiến triển quả thực dọa người, mà đồng dạng biến hóa còn phát sinh tại cái khác U Châu thiết kỵ trên người. Một tên, hai tên, ba tên, toàn bộ U Châu cảnh nội, cho tới võ tướng, cho tới thông thường sĩ tốt, thời khắc này toàn bộ chịu đến hắc long lực gia trì. Thực lực liên tục tăng lên, tăng trưởng cực kỳ kinh người. An Đông Đô Hộ Phủ nóc nhà trên, Thôi Càn Hữu, Điền Thừa tự đám người nhìn tình cảnh này, đã sớm sợ ngây người. Tuy rằng trước cao thượng đã sớm nói về, thế nhưng mọi người làm sao cũng không nghĩ tới. Này cái gọi là Hắc Long đại trận lại có to lớn như thế công hiệu. Toàn bộ U Châu nhưng là có 600.000 đại quân a. Từ trước mắt đến nhìn, tất cả sĩ tốt đều bị gia trì, thiếu tăng lên 2, 3 trọng cảnh giới, nhiều thậm chí tăng lên 6, 7 trọng, tự liền Thôi Càn Hữu, Điền Thừa tự đám người nguyên vốn cho là mình tu vi đã đạt đến cảnh giới cực cao. Hắc Long lực lượng đối với bọn họ cần phải tác dụng không lớn. Không nghĩ tới bọn họ vào đúng lúc này cũng đều bị gia trì. Thực lực có không ít tăng lên, nhưng mà hết thảy này còn xa không có kết thúc. Răng rác, một tiếng phảng phất thiên địa dạn nứt nổ vang, tự ở bầu trời to lớn Hắc Long bên. Một tòa vòng xoáy khổng lồ chưa từng đến có, đồng thời thoáng qua trong đó chính là một đạo cột khí màu đen. Phảng phất lôi đình một loại bổ xuống dưới, gia nhập vào tăng trưởng U Châu đại quân thực lực trong hàng ngũ. Nóc nhà trên, An Yết Lạc Sơn thấy cảnh này, đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức hiểu cái gì, cất tiếng cười to, thế giới lực lượng, thời khắc mấu chốt. Quen thuộc kia thế giới lực lượng lần thứ hai xuất hiện. Tương tự đang giúp hắn tăng cường chính mình đại quân thực lực. Thời khắc này, liền toàn bộ thế giới cũng đang giúp hắn. Vương Sung, nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Liền toàn bộ thế giới cũng đứng ở ta nơi này một bên. Ngươi còn dựa vào cái gì cùng ta đấu? An Yết Lạc Sơn mở hai tay ra, ánh mắt sáng như tuyết, cười ha ha. Chúa công, chuẩn bị. Vừa lúc đó, cao thượng thanh âm đột nhiên từ tai một bên truyền đến. An Yết Lạc Sơn đầu tiên là ngẩn ra, lập tức theo cao thượng dương mắt lên nhìn đầu đến, chỉ thấy trên không nơi sâu xa, cái kia to lớn Hắc Long hai con mắt đỏ như máu, đột nhiên bắn ra so với thái dương còn muốn sáng rừng rực vô số lần ánh sáng. Mà to lớn kia đầu rồng chậm rãi quay đầu, thình lình nhắm ngay hắn. Đây là An Yết Lạc Sơn ngớ ngẩn, còn chưa kịp phản ứng. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng sét đùng đoàn, Hắc Long trong tròng mắt cái kia ánh sáng đỏ tươi đột nhiên bắn ra. Hợp hai thành một, hóa thành một đạo lớn màu đỏ tươi thiểm điện, đột nhiên một đòn, xẹt qua tầng tầng không gian. Đánh xuống trên người An Yết Lạc Sơn, mà cơ hồ là đồng thời, Một đạo khác cột khí màu đen cũng theo đánh xuống trên người An Yết Lạc Sơn. A, An Yết Lạc Sơn cả người áo bào nổ ra, tương tự phát sinh một tiếng kinh thiên kêu to. Chỉ có điều và những người khác bất đồng, An Yết Lạc Sơn thanh âm bên trong cũng không nửa điểm thống khổ. Trái lại ẩn chứa một luồng vô tận sung sướng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.